Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, thông minh để cho người ta có chút đau lòng. Ta là ai? Ta ở chỗ nào? Hiện tại phát sinh cái gì rồi? Đây là lúc này Vi Nhơ trong nội tâm chân thực ý nghĩ. Vi Nhơ, còn không mau một chút giống như ta gặp qua các vị tỷ tỷ. Ở một bên Gabriel rượt mạnh Vi Nhơ, sau đó đưa nàng đè vào trên mặt đất lấy đang ngồi tư thế đối mặt với Kato Megumi các nàng. Đúng vậy a, Vi Nhét làm tiểu lão bà phải có tự giác. Tại Vi Nhơ một bên khác Satanichia cũng thần sắc nói nghiêm túc. Vi Nhơ, ngẫu nhiên tát bung ra kiều là được cho phép. Nhưng là vào hôm nay long trọng như vậy thời gian, Vi Nhơ muốn giống như chúng ta hữu lễ tiết a tương đương, đón Vi Nhơ mộng bức ánh mắt. Raphael khẽ cười nói, các người đầu hàng cũng quá nhanh đi, vừa vặn còn cùng chung mối thù kiên trì đâu. Các người thiên sứ cùng ác ma tiết tháo đâu. Vi Nhơ trên trán không khỏi nổi lên vô số cái chữ trinh. Tomoya-kun, nơi này liền giao cho ngươi. Chúng ta đi trước bên trên nhìn xem Kazusa các nàng. Chờ đợi thời gian dài như vậy, các nàng nhất định cũng chờ gấp đi. Nhìn xem lúc này nhu thuận tựa như là liếm chó đồng dạng ba. Người, Kato Megumi biểu thị chính mình thật sự là không chịu nổi. Thế là liền lôi kéo Eriri các nàng cấp tốc rút lui. Lại ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nàng cảm giác chính mình tiết tháo sẽ rơi. Tại đón Kato Megumi các nàng sau khi lên lầu, Gabriel các nàng liền buông lỏng xuống. Theo sau Gabriel lấy cát yêu co quắp tư thế nằm trên ghế salon. Một lát sau còn không đợi Aki Tomoya nói cái gì, liền vội vội vã lấy ra máy tính. Sự tình khác chờ một hồi rồi nói. Hôm nay có cái hoạt động muốn soát. Ngoặc kép, mệt mỏi quá a. Xã trưởng đại nhân phiền phức cho ta làm ăn chút gì có được hay không tương đương, Raphael vui vẻ nói. Ta cũng muốn ăn kem tươi. Ở một bên Satanichia điên nói. Đãi ngộ này khác biệt có phải hay không có chút lớn a? Aki Tomoya nội tâm nhịn không được bắt đầu run rẩy. Các người trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Một bên nhả rãnh, Aki Tomoya đi một bên phòng bếp thỏa mãn hai người yêu cầu. Kia là đương nhiên rồi. Chúng ta có lỗi với Megumi tỷ tỷ các nàng. Cho nên khi liếm chó cũng không có gì. Nhưng thái độ đối với Tomoya-kun liền không cần bộ dáng này. Nghiêm ngặt nói đến là Tomoya-kun có lỗi với chúng ta đâu. Rafi hết sức chăm chú nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Ngoặc kép chấm hỏi, Aki Tomoya không nghĩ ra, ta lúc nào có lỗi với các ngươi rồi. Anh điếm ô người ta linh hồn, hiện tại liền muốn bỏ qua một bên quan hệ sao? Nam nhân đều là móng heo lớn. Ngoặc kép, các ngươi hí thật tốt. Há to miệng. Aki Tomoya vẫn là không có hỏi thăm chính các nàng nội tâm nghi hoặc. Được rồi, quan hệ liền tạm thời bộ dạng này đi. Có một số việc mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không thích hợp hỏi ra. Cần chính mình đi cảm thụ trải nghiệm. Vì như còn ngốc đứng làm gì? Còn không mau một chút hầu hạ xã trưởng đại nhân. Cẩn thận ngày sau xã trưởng đại nhân cho chúng ta tiểu hài xuyên. Nhìn xem vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy mộng bức Vi Nhơ, Raphael mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Ngoặc kép, mặc kệ trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng loại chuyện này là phi thường nghiêm túc một sự kiện. Ta cũng sẽ không giống như các ngươi. Không thể phủ nhận, xã trưởng hoàn toàn chính xác rất ưu tú, nhưng cũng tuyệt đối không có ưu tú đến để mọi người từ bỏ nhiều như vậy. Raphael thanh âm đánh thức Vi Nhơ, theo sau tại ngẫm nghĩ một lát sau, ánh mắt của nàng nghiêm túc mà chăm chú. A, Raphael, người thật là kém cỏi, liền, hắn 1/10 đều không có. Raphael mặt không thay đổi nói ra. Vì như trong nháy mắt thân thể lắc một cái, thoáng như ngực trúng một tiễn. Phải biết, tại một ít thời điểm, cùng nam hài tử ưa thích tại phòng ngủ thảo luận nữ hài tử cùng một ít sự tình đồng dạng. Nữ hài tử cũng là có tương tự yêu thích. Gáp, học một ít Tomoyakun, Gabriel cũng mặt không thay đổi nói ra. Lạch cạch, Vi Nhơ nửa quỳ trên mặt đất. Phản đồ, một đám phản đồ. Vi Nhơ hướng phía mấy người nhào tới. Ngay tại một bên vui vẻ nghĩ đến Thanh Không mua sắm xe Satanichia cái thứ nhất gặp nạn. Bị ném tới một bên. Ta đã làm sai điều gì? Ta chỉ là một cái tại mơ mộng hão huyền hài tử a. Hừ hừ, chúng ta là một thể. Hôm nay chúng ta đã đủ mất mặt. Cho nên Vi Nhơ đừng hòng trốn đi. Một bên giãy giụa lấy. Raphael vừa nói. Không muốn không muốn. Máy tính. Mi computer. Nhìn xem bị Vi Nhơ một cái nĩa tiêu tùng máy tính. Gabriel lâm vào trong bi thống. Một lát sau. Nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Một cái bước xa chạy tới Aki Tomoya một bên. Ôm lấy Aki Tomoya cánh tay cọ qua cọ lại làm nũng nói. Tomoya ka ka luân ra. Ai nha tương đương. Lời còn chưa nói hết. Nàng liền ngồi xổm xó xỉnh bên trong ôm mình cái chán. Trong mắt chứa nước mắt nhìn xem Aki Tomoya. Ngoặc kép. Ta sẽ cho Zebes nói. Trong nháy mắt, Gabriel liền hưng phấn nhảy dựng lên. Ta muốn kiểu mới nhất, tốt nhất phối trí, quý nhất cái nào một cái. Ta cũng muốn. Ở một bên Satanichia cũng đầy máu phục sinh nói. Các người thật là tốt đuổi. Muốn là ta vẫn là đời trước tâm thái. Có thể bán các người tốt mấy lần. Aki Tomoya bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Xã trưởng đại nhân tốt quá phận. Quá phận chính là bọn người mới đúng chứ. Nhìn các người đem Vi Nhơ khi dễ. Lúc này Vi Nhơ sắc mặt vẫn như cũ là duy trì quả táo đỏ. Nhiều như vậy bí mật nhỏ bị run lên đi ra. Nàng có loại làm bộ mất trí nhớ xúc động. Xã trưởng đại nhân quả nhiên không thích hợp nói chuyện đâu. Tổng hội tại không hợp thời thời điểm nói ra không hợp thời. Raphael đi tới Aki Tomoya trước mặt. Khí thế hung hăng nói ra, hợp lấy, ta hôm nay liền không nên há mồm. Aki Tomoya ở trong nội tâm yên lặng nhả rãnh, tâm tư của con gái, xã trưởng quả nhiên không hiểu rõ lắm đâu. Lấy Vi Nhơ tâm tư, nếu như cùng chúng ta nghĩ không đồng dạng, hiện tại đã sớm rời khỏi, hiện tại nàng chỉ là đang phát tiết trong lòng mình bất mãn mà thôi. Dù sao có một số việc thích hợp bản thân nói ra, mà không thích hợp bị bộ dạng này bị người khác buộc nói ra. Nữ hài tử đều là nghĩ đến đem tâm ý của mình tại một cái lãng mạn thời điểm nói ra, mà không phải bộ dạng này một cái quỷ dị bầu không khí dưới. Raphael sâu kín nói ra, nhìn xem dáng vẻ như vậy Raphael. Aki Tomoya cảm giác lồng ngực của mình có chút buồn bực. Có chút đau, không cần tự trách tương đương chỉ nói là nói mà thôi. Làm xả thân tự ma thiên sứ là không thể đủ chọn chọn lựa lựa. Raphael mỉm cười nói đùa trò cười. Bất quá nhưng không có ghét đến mọi người. Bầu không khí ngược lại biến đổi càng thêm buồn bực. À, không có trò chơi chơi ta phải chết. Xã trưởng, không muốn chỉ nói không làm a. Máy tính, ta muốn máy tính. Ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị nói cái gì thời điểm, ở một bên Gabriel bỗng nhiên trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya nhịn không được bật cười. Theo sau hắn nhẹ nhàng gõ một cái Gabriel đầu. Ngươi cái tên này, trên lầu phòng hoạt động máy tính ngươi cũng không phải không có chơi qua. Lời tuy như thế, bầu không khí lại đột nhiên biến đổi sung sướng đi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.